Nguyên huyết, chương 17, quái vật, gocchuyenaudio.com. Sóng âm mà tai người bình thường không thể bắt giữ truyền trong không khí, nó bí ẩn, dai dẳng, lực xuyên thấu cực mạnh, có thể im hơi lặng tiếng phá hủy nội tạng, xuyên thủng đại não, cuối cùng biến nội tạng trong khoang bụng thành thịt vụn, tủy não trong hộp sọ thành bùn nhão. Rai không nghe thấy âm thanh, nhưng lại có thể nhận thấy rõ sự hiện diện của năng lượng. Cậu nhanh chóng vọt về phía sau, đồng thời phất tay, hóa ra một quầng sáng màu lam nhạt chắn trước người. Trong giếng cạn, vài vũng nước thiếu đi một tầng nước mỏng manh. Đồng thời, sóng âm chạm phải quầng sáng lam nhạt như gió thổi nước gợn, quầng sáng đột nhiên lăn tăn. Hai mắt Rai đảo qua phương hướng sóng âm truyền đến, thân thể đã tự động thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của sóng âm. Ma cà rồng bện tóc liên tục giống to trong im lặng, Rai dựa vào tấm khiên nước phán đoán hướng đi của sóng âm để né tránh công kích, nhưng theo thời gian trôi qua, sóng âm tích tụ ngày càng nhiều, dần dần lấp đầy không gian, tuy rằng tốc độ của cậu vẫn rất nhanh, nhưng không gian để né tránh lại ngày càng ít. Chiến đấu kịch liệt như vậy, thật ra mới chỉ qua 5 phút đồng hồ. Sau khi ma cà rồng bện tóc giống xong, càn rỡ cười to. Ngu xuẩn, cái hang chỉ lớn từng này, sóng âm của ta rất nhanh sẽ trải rộng, ta xem ngươi có thể né tránh tới khi nào. Một tầng nước mỏng manh trong tay ngươi, không thể ngăn cản sóng siêu âm của ta. Rai ngừng lại, khiên nước trước mặt cậu, mỗi một điểm chất lỏng đều run lên kịch liệt, chấn động từ 4 phương 8 hướng mà đến, khiến cậu không cách nào né tránh. Có điều nếu sóng âm đã trải rộng khắp không gian này, cậu cũng không né tránh được nữa. Bức màn màu xanh nhạt đột nhiên thoát khỏi tay Rai. Cậu lại nâng hai tay lên, giống như nhạc trưởng đang chỉ huy dàn hợp xướng của mình, tinh tế mà uyển chuyển. Trong đáy giếng, vô số giọt nước mưa từ dưới nền đất bay lên, từ tứ phương xô đẩy nhau mà đến, hội tụ xung quanh ma cà rồng bện tóc. Chúng nó không đơn bạc như khiên nước mà Rai tạo ra ban nãy, đầu tiên chúng nó kết thành một khối lập phương đặc ở giữa không trung, sau đó những khối lập phương đó dính lấy nhau, nối thành một khối lập phương càng lớn hơn nữa, cuối cùng, trông như một cái tổ ong, từ tứ phía tiếp cận ma cà rồng bện tóc. Sóng siêu âm nhồi đầy trong giếng, đương nhiên tổ ong nước cũng nhiều vô kể. Trong tổ ong nước, vô số bọt khí như tre già măng mọc, sinh sôi rồi vỡ tan lại sinh sôi, đem tổ ong biến thành một cự vật đang sôi trào. Ma cà rồng bện tóc liên tục lùi ra sau, chấn động kịch liệt truyền tới từ vô số bọt khí của khiên tổ ong khiến lòng gã sinh ra sợ hãi nồng đậm. Nhưng tổ ong vẫn còn đang tới gần, áp lực cực lớn càng ngày càng tiếp cận con mồi. Khi tiến rất gần bện tóc, ma cà rồng bỗng cảm thấy một sức mạnh không cho phép kháng cự đang đè ép lên thân gã, nghiền nát gã, gã kêu lên một tiếng thảm thiết. A, từng dòng máu tươi trào ra từ thất khiếu tan vào tổ ong nước. Áp lực vô cùng lớn, tra tấn vô hạn. Ma cà rồng bện tóc nghe thấy tiếng xương cốt của chính mình đứt đoạn, nghe thấy tiếng nội tạng vỡ ra, thậm chí nghe thấy tiếng đồng tử nổ mạnh. Nhưng lúc này, áp lực khổng lồ đè nặng thân thể bỗng rời đi. Rai dừng tổ ong nước lại, lui về phía sau. Thanh gươm của Damoco, một, đang chuẩn bị cứa đứt cổ ma cà rồng bỗng nhiên dừng lại, lần nữa nâng lên, nhưng mà sát khí vẫn dày đặc lạnh lẽo như cũ. Đây là, cái, gocchuyenaudio.com, tìm được đường sống trong chỗ chết, ma cà rồng bện tóc gian nan kêu lên, thanh âm yếu ớt. Hiện tượng cavitation, 2, Rai trả lời, người nên bổ sung một ít kiến thức vật lý. Cậu không vội giải quyết tên ma cà rồng nọ, đầu tiên dùng một ánh mắt đánh giá, soi mói quan sát kỹ tổ ong nước, chậm rãi nói. Thiên phú của ngươi là sóng siêu âm, thiên phú của ta là nước thực ra, nếu kết hợp chúng lại với nhau, uy lực sẽ rất lớn. Thủy tổ kên giết hại em trai, phạm phải đại tội mà đến thượng đế cũng không thể khoan thứ. Thượng đế trục xuất y, nhưng vẫn thương y, tặng y một phần sức mạnh nguyên thủy. Kên lại dùng máu thịt của mình để tạo ra hậu duệ thừa kế sức mạnh nguyên thủy của y, đa số huyết tộc sẽ thức tỉnh thiên phú ngay khi vừa chuyển hóa. Thiên phú thức tỉnh thường sẽ kế thừa từ bậc cha chú, cũng có thể xảy ra biến dị. Đại đa số ma cà rồng cả đời chỉ có thể thức tỉnh một loại thiên phú, rất ít ma cà rồng có tiềm lực thức tỉnh loại thứ hai, mà nếu có thức tỉnh thường thì bọn họ đã ngồi lên chức vị hầu tước, công tước, thậm chí thân vương. Năng lực thiên phú chân quý như thế, không có bất kỳ huyết tộc nào dễ dàng phô bày toàn bộ thực lực của mình, trong lòng bọn họ luôn kiêng kỵ, tô son chát phấn, tìm mọi cách che giấu. Tóm lại, đó là bí mật mà bọn họ sẽ bảo vệ cả đời. Cũng là con bài chưa lật để một kích giết chết đối thủ. Từ từ, cái chết đã cận kề, ma cà rồng bện tóc không còn chút kiêu ngạo cuồng vọng nào nữa, gã yếu ớt hét lên, dùng tia khí lực cuối cùng dẫy dụa cầu xin Rai khoan dung. Đại nhân, xin ngài tha thứ cho sự cuồng vọng của ta, ta không cố ý mạo phạm ngài, ta nguyện ý dùng quãng đời còn lại để chuộc tội, ta nguyện ý thần phục dưới chân ngài, trở thành bề tôi trung thành, ta thề trước kên vĩnh viễn sẽ không phản bội ngài. chuyện này nói sau đi. Rai nói, ta có việc muốn hỏi ngươi. Việc gì, ngươi có vé vào cửa không? Tạm ngừng một giây, ma cà rồng bện tóc quyết đoán nói. Ta có, nhưng xuyên qua màn nước dày đặc Rai đã nhận ra sự chần chừ và mờ mịt trong mắt gã. Cậu khẽ thở dài, cực kỳ thất vọng. Ngươi không có, ngươi căn bản không biết vé vào cửa là thứ gì. Cậu khoát tay, xoay một cái công tắc không có thật thể giữa không trung, tổ ong nước lại bắt đầu dịch chuyển. Áp lực cực đại lại giáng xuống lần nữa. Ma cà rồng bện tóc thống khổ nhìn cậu, gã hét to. Không, tháng 10, thời tiết thay đổi thất thường. Sau trận gió rít gào, bầu trời ngàn dặm không mây bỗng cuồn cuộn u ám, một giọt nước cực lớn đột nhiên rớt xuống, đập vào Tịch Ca đang nằm trên đất. Ngay sau đó, từng giọt liên tiếp nện xuống, một trận gió mạnh quét qua, khiến người đang nằm trên mặt đất lạnh thấu tâm can. Tịch Ca bỗng nhíu chặt lông mày. Bị cơn gió lạnh băng kích thích, hắn dần dần tỉnh dậy từ trong cơn mê, nhưng khoảng cách giữa tỉnh dậy và khôi phục lý trí còn khá xa, hắn lâm vào trạng thái giống như phát sốt, đầu óc biến thành một đống bùn nhão, ngay cả thân thể cũng đau nhức không thôi, vừa nhúc nhích một tẹo liền nghe thấy tiếng. Răng rắc, quả thật không còn chỗ nào lành lặn, không được, Tịch Ca kiên cường tìm về lý trí trong cơn sốt cao. Trước mặt hắn còn có một con nhỏ ma cà rồng đáng sợ, muốn hút khô hắn phải mau chóng chạy đến nơi an toàn. Cocchuyenaudio.com. Hai tay hắn sờ soạng lung tung, đột nhiên nắm được thành giếng, đang định dựa vào miệng giếng để đứng dậy, nhưng khi dùng sức dưới chân chợt mềm nhũn. Rầm, một tiếng, trực tiếp ngã vào trong giếng. Đột nhiên một bóng đen từ trên trời rơi xuống. Rai phản ứng rất nhanh, lập tức ngẩng đầu nhìn, liếc mắt liền thấy Tịch Ca rớt xuống dưới, đã vậy còn rơi thẳng về phía tổ ong nước đang ném tới. Trong giếng rất rộng, lúc này Rai đã không kịp xông lên bắt được người nọ, cậu giật mình, lập tức thu hồi tổ ong nước thứ có thể làm Tịch Ca nổ tung trước khi giết chết ma cà rồng bện tóc. Tổ ong nước lập tức biến mất, bện tóc nhặt về được cái mạng nhỏ, nhưng chợt bị Tịch Ca rơi từ không trung nện xuống người, phun ra một hơi máu tàn. Nhưng chút trọng lượng này của nhân loại hoàn toàn không thể so sánh với áp lực khủng bố ban nãy. Chỉ trong chớp mắt gã nhận ra đó là một nhân loại đang chuyển hóa, đồng thời gã nhác thấy trên mặt Rai tràn đầy vẻ lo lắng, gã lập tức hiểu ra, nhân loại đang chuyển này là bị ai sơ ủng. Trên mặt gã lộ ra ý cười dữ tợn, ha ha, ha ha ha ha ha ha. Trong một trận chiến luôn luôn xuất hiện những tình huống bất ngờ, ai mà đoán được kết quả cuối cùng chứ. Gã dữ tợn bắt lấy hai vai nhân loại, chuẩn bị lợi dụng nhân loại này, giết chết Rai. Trong cơ thể Tịch Ca, năng lượng hắc hồng lại biến đổi. Chúng nó đánh không lại trái tim kim cương, đành phải tránh khỏi địa bàn của trái tim kim cương, di động trong phạm vi khá hạn chế, một đám bọt khí xuất hiện, từng làn hơi mỏng sinh ra, đang lặng lẽ biến hóa mà không người biết. Ngay khi ma cà rồng bện tóc dùng sức đè lại hai vai Tịch Ca, năng lượng hắc hồng cảm nhận được uy hiếp và khiêu khích quá rõ ràng. Trong tình huống này, một hạt giống mà chúng nó đang dưỡng dục chợt tránh thoát khỏi sự trói buộc, phá vỏ xông ra, phát huy tác dụng. Thời gian đột nhiên bị kéo dài. Ma cà rồng bện tóc đang túm chặt Tịch Ca bỗng cảm thấy mình chậm lại. Lý trí của gã trôi xa, động tác vô cùng chậm chạp. Nhưng thực tế, lại không lâu đến như vậy, tình trạng này kéo dài chỉ 3 giây đồng hồ. 3 giây đồng hồ đã đủ. Rai đứng ở một bên, chỉ thấy ma cà rồng bện tóc vừa mới khoát tay lên vai Tịch Ca, bỗng ngây ngẩn cả người, dường như không thể nhúc nhích. Đối phương ngừng, nhưng Rai không ngừng. Cậu nhanh chóng điều động hơi nước xung quanh, hơi nước hóa thành một lưỡi dao sắc nhọn kề cổ bện tóc, dao nước lạnh như băng, chỉ trong chớp mắt đã chặt đứt hai tay và cổ ma cà rồng. Dừng một giây, máu tươi tuôn ra, Tịch Ca một thân đầy máu. Vài giọt máu tươi rơi xuống miệng Tịch Ca, hắn theo bản năng liếm liếm, cảm thấy giống như đứng giữa sa mạc gặp một trận mưa rào. Giải quyết quá thuận lợi, tên ma cà rồng này đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu chưa? Trong lòng Rai xẹt qua một tia mê man. Cậu đặt lực chú ý trên người Tịch Ca, cậu đi tới trước mặt Tịch Ca, ngồi xổm xuống, nghiêm túc quan sát Tịch Ca. Cậu vươn tay, vén môi đối phương lên, trên hai dưới hai, đầy đủ 4 cái răng nanh, mà lúc trước Tịch Ca chỉ có 2 răng nanh hàm trên. Cậu không thể tin được vào mắt mình, lại đi sờ ngực và cổ Tịch Ca thẳng đến khi cảm nhận được làn da ấm áp và nhịp tim mãnh liệt mới thôi. Rai kinh ngạc lẩm bẩm nói, trời đất, ngươi còn sống, ngươi vẫn là một nhân loại. Nhưng ngươi đã thức tỉnh. Vậy mà ngươi lại thức tỉnh thiên phú thuộc về huyết tộc bọn ta. Ta, cocchuyenaudio.com, rốt cuộc ta đã tạo ra con quái vật gì thế này? Chú thích, 1, thanh gươm của Damoco, bắt nguồn từ một giai thoại và thường được người phương Tây sử dụng để chỉ một mối hiểm nguy hoặc một phán quyết đang cận kề. 2. Hiện tượng cavitation, nếu sóng siêu âm là sóng với tần số cao hơn so với khả năng nghe thấy của con người xuất hiện trong nước, nó sẽ đẩy nhanh khả năng tự lấp đầy của nước, khiến áp suất tại vị trí đó giảm xuống một cách đột ngột. Áp suất ở một khu vực nào đó của dòng chảy thấp hơn áp suất hơi bão hòa sẽ gây ra sự sôi cục bộ và làm xuất hiện các bọt khí. Hiện tượng này được gọi là sự tạo bọt cavitation. Khi dòng chảy đưa đám bọt này tới vùng có áp suất cao, chúng sẽ biến mất, vỡ ra, một cách đột ngột, cách trương.